chính em cho người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật mình em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm nay em ôm được bờ vai anh, thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài, dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ. Được anh giữ lấy em đã cố gắng lắm để mình quên những giấc mơ, nhưng tim em đau vì không muốn để mất anh. Yêu người em yêu hơn chính em, cho người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật mình em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm vẫn cứ nhớ anh hoài, dù dặn lòng mình sẽ không nhắc.